cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 708, có người tìm đường quả nhi đập quảng cáo. Đường Sương đứng ở đồ tử giải trí cửa, bắt chuyện hì hục lao nhanh. Đường quả nhi nhanh lên một chút trở về. Xảy ra chuyện gì tiểu hài tử này? Cử chỉ điên rồ vẫn bị bám thân rồi. Nhưng mà hì hục lao nhanh, Đường quả nhi căn bản không dám lại đây. Nàng hiện tại hận không thể chạy đến nhai một đầu khác. Ăn cái que kem, nhai một bao spicy chip, ép ăn chậm rãi thần, thở dốc tương đương hả? Que kem dựng spicy chip. Cái này phối hợp rất tốt nha. Trước đây chưa từng có đây. Ha ha, tìm cơ hội muốn thử một lần. Nàng vừa hì hục chạy, vừa sờ sờ túi quần nhỏ của mình. Bên trong có chút phình, đó là nàng tiền tiêu vặt. Nàng giấu, vừa nãy chỉ lấy ra 5 mao tiền. Không thể trách nàng hẹp hòi, bởi vì nàng biết Tiểu Sương sẽ đoạt. Sự thực chứng minh Tiểu Sương xác thực cướp đi rồi. Trong túi có tiền, đi chỗ nào đều không hoảng hốt. Tiểu Trư Trư tiếp tục lao nhanh, muốn bỏ rơi Tiểu Sương. Ăn que kem dựng spicy chip lại trở về. Ngược lại nàng biết Tiểu Sương công ty ở nơi nào, nàng có thể chạy khắp nơi. Thế nhưng Tiểu Sương công ty chạy không được. Lập tức nàng liền nghe đến phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Quay đầu nhìn lại, ai nha, sợ đến chứng đủ kinh tiếp tục chạy. A tương đương không nên tới bắt ta. Ta ăn không ngon a tương đương, chân ngắn nhỏ bi ai liền ở ngay đây. Từ phát hiện đại ma vương đuổi theo, đến cuối cùng bị tóm. Cũng là như vậy, thời gian một cái nháy mắt, Tiểu Trư Trư bị Đường Sương xách ở cổ áo. Nâng lên, chạy cái gì a ngươi? Cái nào dây thần kinh dựng sai rồi? Đường Sương thở hồng hộc hỏi. Trong tay Tiểu Trư Trư kịch liệt giãy giụa. Hắn dĩ nhiên một cái tay đề không ngừng, không thể không buông ra, nhấn trụ nàng, không cho nàng lộn xộn. Ngươi muốn ăn ta sao? Tiểu Trư Trư gặp vô pháp thoát thân, mỗi lần đều như vậy. Anh tương đương chỉ có thể bán manh. Hỏi, Đường Sương sờ sờ trán của nàng, nói, ngươi không phát sốt nha? Tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Ta ăn ngươi làm gì thế? Ta xưa nay không ăn đứa nhỏ. Đường quả nhi có chút hài lòng, nhưng vẫn như cũ cực độ không yên lòng. Hỏi, thế nhưng ngươi ăn Tiểu Trư Trư có đúng hay không? Đường Sương cười, nói rằng, đúng, ta ăn Tiểu Trư Trư. Tiểu Trư Trư oa oa kêu to, lại lần nữa nghĩ phải chạy trốn. Thế nhưng bị tóm, làm sao cũng chạy không thoát. Hơn nữa thật mất mặt bị đại ma vương kéo đi trở về. Không hề sức đề kháng, Bạch Y Tiểu Trư Trư lại nhảy ra ngoài. Hỏi thế gian hết thảy Tiểu Trư Trư đều là như vậy hạ chàng sao? Thật thê thảm a, anh, áo đen Tiểu Trư Trư theo nhảy ra. Đáp, cũng không phải thế gian hết thảy Tiểu Trư Trư đều như vậy hạ chàng. Có chính là trực tiếp bị đánh chết lại kéo đi. Bạch Y Tiểu Trư Trư vừa khóc điên rồi. Đường Sương gặp Tiểu Trư Trư hai chân ma sát mặt đất. Này ma quỷ bước tiến, mỗi một bộ đều ở bày ra quyết tâm của nàng. Đó chính là tuyệt không cam tâm như vậy bị bắt đi. Ngươi không phải rất muốn đi ghi ca sao? Làm gì ư đây là? Rất mâu thuẫn, ngươi nếu là không thích, vậy chúng ta liền trở về thế nào? Thật giống ta muốn giết ngươi giống như. Đường quả nhi không chút do dự mà nói, ngươi có thể không chính là muốn giết Luân gia à? Đường Sương cuồng nắm mặt nhỏ của nàng. Tiểu Trư Trư thở phì phò đem tay của hắn đánh rơi, đồng thời đã bị Đường Sương nắm tỉnh rồi, cuối cùng không còn lo lắng đề phòng sẽ bị giết chết. Ở Đường Sương buông tay tình huống, Tiểu Trư Trư chủ động theo sau lưng cõng lấy tay nhỏ, dập khuôn từng bước, nghe lời cực kỳ, phảng phất vừa nãy cái kia không phải nàng. Đường Xương mang theo phía sau tiểu gia hỏa đi tới đồ tử giải trí. Quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ đã sớm đứng ở nơi đó nghênh tiếp hai người bọn họ. Đường Xương hướng đối phương khẽ gật đầu, cười cợt, Đường Quả Nhi ra dáng địa cũng hướng đối phương khẽ gật đầu. Cười cợt, lại cười cợt, cuối cùng là nụ cười sán lạn, làm sao cũng không nhịn được a. Chủ yếu là sợ chết chi tâm đi qua sau. Hiện tại đầy cõi lòng đều là hát hài lòng sự. Nghĩ đến sắp bị Tiểu Xương đẩy một thanh, tiểu tiên nữ bay đến trong tivi cùng tỷ tỷ trở thành vũ trụ siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp. Trong lòng nàng liền bắt đầu khua chiêng gõ trống, pháo cùng vang lên, vui khôn tả, căn bản không khống chế được chính mình, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ bị nàng nụ cười sán lạn điện đến. Vuốt bộ ngực cao vút, một trận thở gấp gáp khí, dùng manga biểu hiện hình thức nói, chính là trong đôi mắt bốc lên hai viên đỏ thẫm tâm. Sách tương đương ngươi ở ngẩn người đây, đần độn vui cái gì, nhanh lên một chút đi vào. Đứng ở trong thang máy Đường Xương đợi thật lâu tiểu chư chư. Con lợn nhỏ này cõng lấy tay nhỏ cùng quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ cười lên nghiện. Phiền phiền nhiễu nhiễu không muốn vào thang máy. Cuối cùng Đường Xương không có cách nào, duỗi ra bàn tay khổng lồ, từng thanh tiểu chư chư kéo vào. Vào thang máy Đường Quả Nhi có chút bất mãn, nói với Đường Xương, tiểu xương như ngươi vậy không được, ngươi đối muội muội không lễ phép. Trong chốc lát này đều kéo nàng hai lần rồi. Tiểu tiên nữ hai, có thể hay không dùng cái xin chữ? Xin đem ngươi lôi vào đúng không? Có thể à, ngươi hiện tại đi ra ngoài, mời ta đem ngươi lôi vào đi tương đương. Đường Quả Nhi rất muốn nhảy lên chân đến cho đại ma vương mấy cái. Sóng sóng quyền, thế nhưng quan sát chu vi phát hiện, nhỏ như thế cái địa phương. Trong thang máy, nàng vẫn là không muốn khiêu chiến tiểu xương. Không phải vậy sẽ bị giáo huấn rất thảm. Dì già dì dầm hai câu phát tiết tâm tình sau. Tiểu chư chư nhận mệnh. Không phục cũng không được a. Vẫn là bảo vệ mạng nhỏ về nhà nói sau đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Không phải vậy còn có thể thế nào đây? Đòi mạng hay là muốn mặt mũi đây? Có người khả năng chọn mặt mũi. Nhưng tiểu chư chư tuyệt đối là chọn đòi mạng. Dù sao cũng là co được giãn được tiểu chư chư nha. Keng tương đương thang máy đến. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ đi ra. Trước mặt có người tới tới đi đi. Nhìn thấy Đường Xương, dồn dập lễ phép chào hỏi. Sau đó bọn họ liền nghe đến một cái tiểu sữa âm cũng đang cùng bọn họ chào hỏi. Cúi đầu vừa nhìn, yêu, là đại minh tinh đây. Mắt mèo người tâm phúc. Đường Chăn tiểu muội muội, bọn họ chủ tịch hội đồng quản trị chính là cái này tiểu muội muội ca ca. Cái này tiểu muội muội lợi hại a. Có tin tức nói, tài trợ thương nguyện ra 100 vạn xin cái này tiểu muội muội đập quảng cáo. Còn ra dáng địa điểm ra một cái đồng trang trang phục nhãn hiệu. Đối phương cũng không bác bỏ tin đồn. Đường Xương cũng từng thấy cái tin tức này, chỉ xem là tẻ nhạt bát quái. Không để ý, thế nhưng rất nhanh hắn liền xác định xác thực có việc này. Đinh Tiểu Tuyền vừa thấy mặt đã nói với hắn, những nhãn hiệu này thương không tìm được Đường Xương, chỉ có thể tìm tới đồ tử giải trí đến. Nhà này đồng trang trang phục nhãn hiệu là một nhà quốc tế nhãn hiệu. Muốn mời Đường Quả Nhi đập một cái tuyên truyền quảng cáo. Chủ công thị trường Hoa Hạ, nói đến. Đường Quả Nhi trong tủ bát liền có vài kiện cái này nhãn hiệu trang phục. Mùa hè cái kia dây treo quần jean chính là, trừ bỏ váy bên ngoài, vậy cũng là Đường Quả Nhi yêu nhất quần nhỏ. Đường Xương đem Đường Quả Nhi chi đi, không muốn để cho nàng nghe được. Tiểu chư chư gì già gì dầm rời đi, rên tương đương cho rằng Luân gia không nghe sao. Luân gia cái gì cũng nghe được rồi. Đinh Tiểu Tuyền đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Đối phương ra tiền cũng không ít, là có thành ý đến. Thế nhưng Đường Xương vẫn cứ không chút do dự mà đánh xoa từ chối. hắn không muốn Đường Quả Nhi cùng thương mại khí tức quá nặng sự tình dính lên một bên. Hát là bởi vì nàng yêu thích, xem là lạc thú chơi, đập quảng cáo thì lại khác, đây là thuần hoạt động thương nghiệp. Đường Sương chỉ cần vừa nghĩ tới Trung Bối Kỳ, nghĩ đến Đường Quả Nhi biến thành Trung Bối Kỳ như vậy, hắn liền không dễ chịu, vẫn là thần thần thao thao, rất ngu rất ngây thơ tiểu chư chư càng khả ái, càng chơi vui. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.